Chương 1281, voi lớn thú nhân. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp hạ về gì, Di Ho An ở hai người đi tại trên đường cái, nhìn xem muôn hình muôn vẻ dòng người. Di Ho An dẫn theo váy, túi đầu nhìn xem vũng bùn đường cái, im lặng đạo, đường phố này cũng không thể tu sửa một cái sao xác thực, không đơn thuần là xe ngựa không dễ đi, liền người đều không dễ đi. À về gì rất tán thành. Di Ho An quét mắt hai bên phòng ở, bĩu môi nói, nơi này phòng ốc cảm giác cu nở dê nhanh ngược lại dáng vẻ. Hẳn là trời mưa to thời điểm, đều sẽ sụp đổ rơi một chút phòng ốc đi. À về gì suy đoán nói, ngựa nghỉ thành phòng ốc phần lớn đều là miếng đất kiến tạo lên, sẽ rất ít có thạch ốc, cũng chỉ có quý tộc mới có tiền kiến tạo thạch ốc. Loại này miếng đất phòng một cái mưa to, liền sẽ sụp đổ rơi rất nhiều, hay là biến thành nguy phòng. Di Ho An hai người nhìn xem vũng bùn đường đi hai bên, có lẽ giải rác tán mấy nhà mặt tiền cửa hàng, đều là đang bán một chút ăn, mặc, đi ngang qua các nàng đại khái liếc một cái, liền không có muốn tiếp tục hiểu rõ dục vọng. An phương diện không có bất kỳ mùi thơm, nhìn cháy công dầu đen công án, mặc phương diện kia liền càng không cần nói, vải vóc thô ráp, kiểu dáng phổ thông, phối màu hết sức khó coi. May mắn nhóm chúng ta là tại thành trường An A ạ về gì cảm thán một câu. Di Hó An liền vội vàng gật đầu, chắc chắn đạo, ta cũng cảm thấy. Ngựa nghỉ thành trên đường cái có rất nhiều muôn hình muôn vẻ thú nhân, đại bộ phận đều là lang nhĩ nương nhóm chưa thấy qua. Tỷ như cái gì giáp trùng thú nhân, hiệu cao cổ thú nhân, voi lớn thú nhân vân vân. Di Hó An lôi kéo lang nhĩ nương, hai mắt nhắm lại chỉ vào bên trái. Nghi ngờ nói, à về gì, ngươi xem bên kia, hắn là ửm ta cảm thấy hắn là con nhím thú nhân à về gì suy đoán nói. Di Hó An nghe xong lắc đầu, nói khẽ, ta cảm thấy là con nhím nam nhân. Hai người trên đường là cùng hiếu kỳ bảo, cùng bình thường cao lãnh hình tượng hoàn toàn tương phản, cũng tại đoán tới đoán lui. Có quá nhiều bình thường chưa thấy qua, so bờ rút thú nhân vương quốc chủng tộc còn muốn đầy đủ. Nửa giờ sau, tại điều tra binh dẫn đầu dưới, lang nhĩ nương nhóm đi tới đại thị trường giao lộ. Di Hó An nhìn xem bị trận trật như nêm cối lôi vào, kinh ngạc nói, đế quốc này thị trường, cũng nhiều người như vậy sao này làm sao đi vào ạ về gì ngốc ngây ngẩn cả người, đổi lại bình thường cũng không sợ, nhưng là bây giờ mặc dương quần, không có biện pháp đi cùng bọn hắn chen. Điều tra binh chỉ vào bên cạnh một cái thông đạo, đề nghị, hai vị đại nhân, theo bên cạnh đi vào đi, cửa ra vào quầy hàng đều là Đi Lì Nạ tiểu thư. Ngựa nghỉ thành đại thị trường, thiết lập tại thành thị trung ương, hiện lên hình chữ nhật, cửa ra vào cũng có thiết lập một lớn bức tường. Bức tường này liền xem như đem thị trường cùng khu dân cư cho tách rời ra. Mỗi bức tường đều là có ba cánh cửa, ở giữa cửa lớn đi vào chính là đại thị trường lối đi. Hai bên cánh cửa chính là nối thẳng quầy hàng đằng sau, bình thường chỉ có chủ quán sẽ đi cái kia cánh cửa. Được. À về gì hai người gật gật đầu, hướng phía cửa hông đi vào. Mấy phút sau, Lý Nạ nhìn thấy lang nhĩ nương, báo nhĩ nương, kinh hỉ nói, à về gì, gì họ An, các ngươi không có sao chứ không có việc gì, nhóm chúng ta rất tốt. À về gì lắc đầu nói. Tắc La tiến đến cầm hàng hóa, thấy được thú nhị nương nhóm, lên tiếng chào hỏi liền lý khai. Lý Nạ nhìn từ trên xuống dưới thú nhị nương, tán dương, ta liền nói các ngươi mặc váy rất thích hợp, xem, hiện tại rất dễ nhìn. À về gì hai người lúng túng không được, nói, ngươi còn nói sao, cũng là bởi vì cái váy này, nhóm chúng ta bị những cái kia phu nhân ngăn cản hơn nửa ngày. Sự tình làm thế nào Lý Nạ vội vàng nói sang chuyện khác. À về gì nhẹ lay động đầu, nói, chúng ta nghe đến tin tức của các ngươi về sau, liền chạy tới. Ta bên này vừa vặn có chu tờ tình báo có thể cho các ngươi. Lý Nạ gật đầu đáp. Quá tốt rồi. À về gì mỉm cười nói. Ung ngục cục Lý Nạ vừa định mở miệng, liền nghe đến thú nhi nương nhóm bụng tiếng vang. Ha ha. Xem ra là ngựa nghỉ thành đồ ăn cu nở dê không hợp ngươi khẩu vị. Lý Nạ quát miệng cười nói. Nàng cái này hai ngày cũng coi là thấy được, hương vị 10 điểm khó mà nuốt xuống, liền ăn tự mình mang tới mì ăn liền. Vị đạo chân không phải người bình thường có thể ăn. À về gì bĩu môi nói. Cũng không phải đồ ăn có bao nhiêu khó ăn, là thành Trường An đồ ăn quá ăn ngon. Chúng nữ thời gian dài ở tại thành Trường An, miệng sớm đã bị nuôi tục ngữ nói theo kiệm nhập xa xỉ dễ, theo xa xỉ đúng chỗ kia thế nhưng là khó càng thêm khó. Ha ha, ta gọi người nấu điểm mì sợi đi, vừa vặn phụ thân đại nhân cu nở dê còn không có ăn cơm trưa. Lina ôn hòa nói, rất là thông cảm thú nhi nương tâm tình. Được. Báo nhi nương gật gật đầu. Nửa giờ sau, mặt nấu xong, Tắc La cũng tiến vào. Phụ thân đại nhân, có thể ăn cơm. Lina hô. Tắc La gật gật đầu, trên vị trí ngồi xuống, nhìn xem thú nhi nương hỏi, không có người vì khó các ngươi a không có, cũng còn thuận lợi hẳn là đi. À về gì hồi tưởng lại bị phu nhân chi phối sợ hãi. Tắc La điểm nhẹ phía dưới, đệ thấp âm thanh âm đạo, nhóm chúng ta tại một ít thương nhân trong miệng biết được một chút tin tức. Tin tức gì ạ? Về gì lập tức ngồi thẳng người, thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên. Liên quan tới bán đất. Tắc La nhỏ giọng nói. Báo nhĩ nương cùng lang nhĩ nương hai người liếc nhau một cái, cùng kêu lên nghi ngờ nói. Bán đất? Tắc La gật gật đầu, giải thích nói, chính là bán đất, nhóm chúng ta có thể đem mảnh đất kia mua lại. Nhóm chúng ta mở tiền trang trực tiếp cùng một cái mặt tiền cửa hàng không phải tốt gì? Ho An biểu thị không hiểu. Lina nghe đến đó nhẹ lay động đầu, giải thích nói, nhóm chúng ta mở chính là tiền trang không phải mỹ thực cửa hàng loại hình, tiền trang tầm quan trọng các ngươi khẳng định biết rõ, nếu có một mảnh đất là thuộc về chúng ta, kia bảo hộ tính liền cao. Đề nghị này vẫn là Lina nói ra, ngày hôm qua nghe được thương nhân nói chuyện phiếm, biết được ngựa nghỉ thành có một chỗ địa phương đang bán địa. Nàng cùng Tắc La hàn huyên một hồi, mới nghĩ đến cấp độ này đồ vật, có thế mua đất liền tận lực mua đất, dù sao cũng tốt hơn thuê mặt tiền cửa hàng, như thế thật sự là quá mức bị động. Nguyên lai là dạng này, vậy cái này miếng đất hiện tại đối chúng ta tới nói rất trọng yếu. À về gì gật đầu nói, các nàng đang trên đường tới liền bốn phía lưu ý tiệm mì, còn tại xoắn suýt nên cùng ở nơi nào mới tương đối phù hợp. Đến lúc đó nếu như tuyển định, còn muốn đối mặt tiền cửa hàng chủ nhân tiến hành điều tra các loại một dãy chuyện, dạng này liền rất phiền thoái, như bây giờ ngược lại là đơn giản nhiều. À về gì, chúng ta đi thôi, thừa dịp bây giờ thời tiết còn sớm. Di Hó An đề nghị. Được. À về gì đứng dậy sửa sang lại váy. Lina, Tắc La Cu Nở Dê đứng dậy theo, mặc dù ngắn ngủi gặp nhau, muốn chia lịa vẫn có chút không bỏ. Các ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Lina dặn dò. À về gì gật gật đầu, hỏi, kia bán đất địa phương ở đâu? Ngựa nghỉ thành hướng Tây Bắc. Đạ gì nạ không chút nghĩ ngợi nói. Di Hò An, à về gì hai người gật gật đầu, bái biệt Lina hai người, mang theo lính đặc chủng liền tiến về hướng Tây Bắc.